Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2253, chương 2253, nộ sát. Đem cánh tay kéo như đầy nguyệt, dương cung một dạng Diệp Lăng. Dương ngày nổi giận gầm lên một tiếng, trường phát phần phật bay lượn, khí thế nộ trương, giống như nhất tôn sát thần. Diệp Lăng một quyền hung ác độc địa đập ra, một quyền này phảng phất tuyên tiết ra hàng vạn hàng nghìn lực một dạng, một đạo đáng sợ quyền quang theo Diệp Lăng nắm đấm trực tiếp rít gào gào thét. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Cái kia không ngừng lui ngược lại từ cảnh đầu sỏ khuôn mặt sắc lành lạnh nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đơn trưởng nắm chặt, cũng là nắm giữ thành quyền, mà sau biêu hãn đập ra, trong lúc vội vàng ra quyền, làm cho cái này tử cảnh hậu kỳ đầu sỏ biết, chính mình căn bản là không đè ép được cái này lực lượng có thể nói nghịch thiên Diệp Lăng. Cạch cạch, hai quyền chạm vào nhau, dĩ nhiên tại quyền của hai người mặt lên, trực tiếp khuấy động lên nóng rực hoa lửa, tóe phát nhảy lên, từng luồng khí bạo, cũng là lập tức theo quyền của hai người mặt tịch quyển ra. Giống như rung động một dạng, đem tứ phương không gian đều cho trực tiếp làm nổ. Phốp, đang ở hai người từng quyền đụng nhau một khắc kia, cái này tử cảnh hậu kỳ cự đầu thân thể bỗng nhiên run lên. Ở phía sau lưng của hắn, dĩ nhiên trực tiếp nổ tung một đoàn huyết vụ. Hỗn đàn, cút ngay cho ta. Cái này bị Diệp Lăng hai quyền đều áp chế gắt gao từ cảnh đầu sò. Ở cũng không nhịn được điên cuồng hét lên một tiếng. Thân trên, lên, đáng sợ từ cảnh khí tức trực tiếp sao động mà ra. Rầm rầm hưu, Diệp Lăng cước bộ một điểm, thân ảnh cấp tốc né tránh, thối lui đến không xa chỗ. Sâu hấp một hơi, lập tức nhìn mặt kia sắc âm trầm tên giữ tợn cười. Hai quyền, đè cái này tử cảnh hậu kỳ đầu sò, gần như sắp muốn tan vỡ, thậm chí đều bị tổn thương. Cái này nhất định không cách nào tưởng tượng. Vương bát đản, bổn tọa tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Ta muốn mạng của ngươi. Cái này tử cảnh hậu kỳ đầu sò, tâm thần gào thét, nắm tay chậm rãi nắm chặt. Một thanh trường kiếm thình lình xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Kiếm quang phun ra nuốt vào. Kiếm, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, tức thì nhếch miệng nở nụ cười. Người này, làm sao chỗ chỗ đều tới chính mình nghịch thiên phương hướng đụng a? Đầu tiên là khí lực, hiện tại lại là kiếm đạo. Phóng nhãn tam thập tam ngoại thiên, ngoại trừ lác đác vài cái đáng sợ nghịch thiên tồn tại bên ngoài. Nói riêng về kiếm đạo tu vi nói, Diệp Lăng tuyệt đối có thể nói tam giới 10 vị trí đầu. Ta cốt đạt tung hoành tam giới lâu như vậy, chưa bao giờ như vậy uất ức quá. Tôn nghiêm của ta, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Nhất định dùng máu tươi của ngươi tới tắm rõ ràng đối ta khinh nhờn. Tên này vì cốt đạt ra hỏa, sâu hấp một hơi, con người lành lạnh, táp. Đột nhiên, cốt đạt cước bộ một bước, trực tiếp đi nhanh hoành khoảng không, dĩ nhiên một bước Nazi đến rồi Diệp Lăng trước mặt. Mà sau một kiếm bão giết, kiếm quang tiêu xả, ngươi kiếm quá chậm. Diệp Lăng giữ tợn cười, trong tay diệt tiên kiếm chợt đá một cái, phảng phất sách ngược nổi lên vạn trượng tinh hà. Đương đương đương, kiếm quang sục sôi, hai người kiếm trực tiếp giết tới cùng nhau. Cái kia nguyên bản nắm chắc phần thắng cốt đạt, khuôn mặt sắc đột nhiên thay đổi, trong mắt đều không ngừng lóe ra. Hắn vốn cho là Diệp Lăng mạnh mẽ liền mạnh mẽ ở tại khí lực chi lên, nhưng là hắn theo không nghĩ tới, ở kiếm đạo lên, chính mình dĩ nhiên cũng không bằng Diệp Lăng. Cuồng lôi kiếm pháp, mẫn diệt, bá bá bá, vạn đạo kiếm quang dường như mưa rông gió giật một dạng, đan vào thành một cái gió thổi không lọt võng kiếm, thình lình đem cốt đạt cho bao phủ lại. cạch cạch, cạch cạch, trường kiếm giao kích, Diệp Lăng kiếm nhanh đến cực điểm, hơn nữa xen lẫn lôi đình chi lực, mỗi một kiếm cũng làm cho Cốt Đạt có một loại đại não cảm giác tê dại. Trọng yếu hơn chính là, cái này cảm giác tê dại thấy còn không có tiêu thất đây. Diệp Lăng một kiếm khác lại đánh tới, kia này tuần hoàn, nhất định có thể nói nước chảy mây trôi. Hơn nữa, Diệp Lăng thần kỹ thôn phệ, cũng là lặng yên thi triển ra, mỗi một kiếm đều muốn Cốt Đạt trong cơ thể tiên lực cho tầm ăn lên rớt vài phần. Mặc dù nói cái này vài phần đối với Cốt Đạt mà nói không tính là cái gì, nhưng là không nhịn được tích lũy ha. Cho nên, càng đánh Cốt Đạt lại càng kinh hãi. Hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, chính mình sẽ bị một cái sinh cảnh tột cùng tên đè đánh. Thậm chí là đè gắt gao, nhất định không pháp hoàn thủ. Bổn tọa cũng không tin, ngươi một cái đáng chết sinh cảnh đỉnh phong, còn có thể lật ngay. Điên cuồng chém giết trong Cốt Đạt cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Lập tức hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm quét ngang mà ra. Cái kia tán loạn kiếm quang, lại bị Diệp Lăng dễ như trở bàn tay cho đánh tan. Nhưng là, tuôn ra một kiếm Cốt Đạt, thân ảnh cũng là cấp tốc rút lui, mà ở hắn không ngừng quay ngược lại đồng thời, chân của hắn xuống, dĩ nhiên dẫm đạp ra lưỡng đạo hồng quang. Cái này hai cái hồng quang, phảng phất hai cái dây tựa như, suy suy suy suy, hồng quang chi lên, đột nhiên bốc cháy lên nhiều bó hỏa diễm, ở hư không bên trong không ngừng nhảy động lấy, từ giữa bên phun mạnh ra khí tức, cũng làm cho lòng người kinh sợ. Tiểu tử, bổn tọa sẽ cho ngươi biết, sinh tử cảnh ở giữa chênh lệch, đến cùng ý nghĩa ở đâu. Đùng, tiếng nói rơi xuống, Cốt Đạt hai cánh tay chấn động, cái kia bị hắn giẫm ở dưới chân hồng quang, trực tiếp tuôn ra nhất trụ trụ hỏa long, mà sau vọt thẳng ngay. Ngao ô, cái này hai cái hồng quang, thình lình đan vào với nhau, dĩ nhiên quấn quanh ngưng tụ thành một cái mênh mông hỏa long. Xoay quanh ở hư không bên trong, lạnh như băng nhìn chăm chú vào Diệp Lăng, chân long chi lửa, lửa giận phần thiên, ao ao ao, cái kia hỏa long hàng dài, trực tiếp phóng lên cao, mênh mông thân thể hầu như che lại hơn nửa hư không. Mà hậu thân tử run lên, phi thẳng đến Diệp Lăng phóng đi, làm hỏa long chập chờn ở hư không trong một khắc kia. Ở hỏa long thân thể chung quanh hư không, hoàn toàn sụp xuống, hơn nữa mảnh nhỏ không ngừng thốn liệt mà hiện, gào khóc, ở cái kia hỏa long hướng Diệp Lăng bão giết đi thời điểm. Cái kia to lớn long đầu, cũng là đột nhiên há mồm ra, một cái to lớn hỏa cầu. Theo long chủy hướng Diệp Lăng tập sát đi, chỉ bằng này trùng tử, cũng muốn giết ta. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, tức thì châm chọc nở nụ cười. Sau một khắc, Diệp Lăng chỉ một điểm, ở trước mặt của hắn, trực tiếp xuất hiện một cái to lớn đỉnh đen. Cái này đỉnh đen không phải khác, chính là bát bộ phù đồ. Bát bộ phù đồ xuất hiện chi về sau, từng luồng hào quang màu vàng óng trực tiếp quấn quanh ở đại đỉnh bốn phía. Mà sau một tiếng tiếng đinh tai nhức óc lòng ngâm thanh âm, theo bát bộ phù đồ bên trong cuồn cuộn mà ra. Hiu, bỗng nhiên, ngũ trảo kim long phóng lên cao. Cái kia ở ánh mặt trời chi hạ phản xạ chói mắt hàn quang kim sắc long lân, phảng phất từng đạo lợi nhận tựa như nhất kiếm tây lai, diệt thương thiên, táp, hư không trong Diệp Lăng, kiếm chỉ thương thiên, mà về sau, một luồng kiếm quang chói mắt, phảng phất hạt gạo một dạng cao thấp, trực tiếp ngưng tụ ở tại diệt tiên kiếm chi lên, không ngừng nhúc nhích, sán lạn sinh huy, hưu. Diệp Lăng bước ra một bước, thân ảnh như phong, trong tay diệt tiên kiếm, hướng cái kia cuồn cuộn mà đến hỏa cầu trực tiếp chém tới. Kiếm quang quét ngang nửa bên thiên địa. Cùng này đồng thời, cái kia phóng lên cao ngũ trảo kim long, tắc thì là hướng hỏa hồng hàng dài trực tiếp nộ sát đi. Hai cái long thân bay lượn thiên địa, giống giận không ngừng, mà Diệp Lăng thân ảnh cũng là sau đó một khắc, theo cái kia lớn đại hỏa cầu bên cạnh, nhất chạm mà qua, thân ảnh trực tiếp ngừng ở hỏa cầu thân sau. Cong cong cong cong, hỏa cầu chấn động kịch liệt lấy, phía trên hỏa diễm giống như sóng biển một dạng, không ngừng vén lấy. Đột nhiên, hỏa cầu chi trên lên, nứt khe tràn ngập, phá. Diệp Lăng đột nhiên giống giận, cái kia to lớn hỏa cầu ứng tiếng mà nát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.